Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1342, Duyên Ngộ. Sáu càng, suy suy, hai tiếng kêu nhỏ bên trong, ánh đao bắn thủng Chí Thiện Hòa Thượng quần áo, lại bị hắn nội giáp làm cho chạn. Chí Thiện Hòa Thượng bị đao đánh bay, trên không trung phun ra một ngụm máu, bỗng nhiên biến mất. Tách ra khác hai đao, Sở Ly Vi hí mắt, tay cầm đá ngôi sao, một dòng nước lạnh trào ra tiến vào đầu óc, Vạn Tượng Quy Tông vận chuyển, nhất thời trong đầu rõ ràng hiện ra một cảnh tượng, hắn lần thứ hai vứt ra một đao, Chí Thiện Hòa Thượng xạ vừa hiện thân, phi đao đã xạ đến hắn yết hầu nơi, lại bị tay trái của hắn che ở yết hầu trước, hắn tay trắng loáng như ngọc, nơi lòng bàn tay có một đoàn đỏ ửng. Tựa hồ bị chu sa điểm quá, phi đao vừa vặn bắn trúng đỏ ửng, sau đó bắn vào tay trái bên trong, nhưng không có thể bắn xuyên, ở yết hầu trước dừng lại. Chí Thiện Hòa Thượng lần thứ hai bay ra ngoài, thông qua bay ngược đến hóa giải trong lòng bàn tay truyền đến phi đao sức mạnh. Sở Ly không chỉ có nội kình tinh khiết, tu vi thâm hậu hai lần, sức mạnh đồng dạng tăng nhiều. Phi đao trên bao hàm không chỉ là nội kình còn có cương mãnh ngoại lực. Hai người kết hợp lại uy lực kinh người. Cho dù chặn lại rồi phi đao, nhưng không ngăn được trên đao kình lực. Hòa thượng, ngày hôm nay ngươi liền tiến vào luân hồi đi. Sở Ly lắc đầu cười nói. Lần thứ hai bắn ra một đao. Chí Thiện và vẫn còn không trung đem tay trái trên phi đao nhổ xuống thu vào trong lòng. Song trưởng hợp thành chữ thập. Tiên máu nhuộm đỏ song trưởng, nhưng không tổn trên mặt hắn trang nghiêm thần thánh. Thét dài tiên một đạo Phật hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật. Phật hiệu tuyên xong, hắn khuôn mặt đột nhiên già nua, nếp nhăn nảy sinh, da rẻ lỏng lẻo. Đột nhiên trong lúc đó thật giống từ thanh niên đã biến thành lão niên. 300 năm thời gian một hồi trôi qua, chỉ có một đôi mắt trầm tĩnh rực rỡ. Mát mẻ lạnh khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sở Ly cau mày, biết hắn lại triển khai bí thuật. Phi đao lần thứ hai bắn ra. Xùy, đối mặt phi đao, Chí Thiện Hòa Thượng không tránh không né. Bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ phong giống như phi đao giống như tiếng hú. Keng, phi đao trên không trung bỗng nhiên bắn lên. Sau đó thẳng tắp rơi xuống đất. Sở Ly cau mày. Nhìn thấy một luồng tinh khiết cực điểm giống như thật giống như chỉ lực bắn trúng phi đao. Này chỉ tay để hắn kinh dị. Không chỉ cần còn tinh khiết hơn chỉ lực. Còn cần tinh chuẩn. Muốn bắn trúng mỏng manh phi đao mũi đao có thể không dễ như vậy. Sở Ly lại bắn ra một cái khí đao. Chí Thiện Hòa Thượng thong dong bắn ra chỉ tay. Cùng khí đao chạm vào nhau. Hai người đều tiêu tan. Không đợi Sở Ly lại bắn ra. Chí Thiện Hòa Thượng chỉ lực đã bắn tới Sở Ly ngực. Sở Ly hoành na một bước tách ra. Đồng thời bắn ra một cái khí đao. Phanh phanh phanh ầm. Khí đao cùng chỉ lực liên tục chạm vào nhau. Đảo mắt công phu đã bắn ra mười mấy đạo khí đao. Sở Ly phảng phất cùng hắn so sánh lên kính. Khí đao liều mạng bắn ra. Càng xạ càng nhanh. Chí Thiện Hòa Thượng đã hoa dâm lông mày trói chặt. Hắn vốn cho là quang minh đao cực kỳ hao tổn nội lực. Triển khai không ra mấy đao. Dựa vào bản thân tu vi thâm hậu nhất định có thể áp chế lại Sở Ly. Ép hắn rời đi. Vạn không nghĩ tới Sở Ly khí đao phảng phất vô cùng vô tận. Gần 20 đao quá khứ. Không chút nào uể oải trống vắng hình ảnh. Trái lại tinh thần càng ngày càng kiện vượng. Tựa hồ càng ngày càng thông thuận. Chính vào cảnh đẹp. Khí đao cũng càng lúc càng nhanh. Sở Ly xác thực cảm giác được quang minh đao ở tinh tiến. Tựa hồ tìm tới một loại trạng thái kỳ dị. Đối với quang minh đao lý giải càng ngày càng sâu. Triển khai lên so với từ trước thông thuận. Tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa khí đao càng ngưng tụ mấy phần. Bất chi bất giác. Hắn quang minh đao đến tầng cuối cùng. Liền muốn đạt tới viên mãn cảnh giới. Hắn bỗng nhiên có ngộ ra. Nguyên nhân căn bản không phải đá ngôi sao, mà là đại quang minh kinh hoàn chỉnh. Đối với quang minh đao lĩnh ngộ càng có ích. Đại quang minh quyết tinh tiến sau khi, quang minh đao cũng ở tinh tiến. Hắn thậm chí cảm thấy Đại Quang Minh thần quyền cũng có tinh tiến. Cố gắng đánh bóng một phen, có thể nâng cao một bước, bước lên mặt khác cấp độ. Chí Thiện Hòa Thượng đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Sở Ly bên trái. Hai đạo chỉ lực đồng thời kéo tới. Sở Ly nhưng sớm có dự liệu giống như vậy. Tại hắn xuất hiện thời khắc ta sải bước một bước, khoảng cách Chí Thiện Hòa Thượng càng gần hơn. Đồng thời tách ra chỉ lực, cất bước đồng thời đảo ra một cái Đại Quang Minh thần quyền. Trong tay áo vô thanh vô tức bắn ra một đạo ngưng không chỉ. Theo lại một cái phi đao. Chí Thiện Hòa Thượng mới vừa cảm thấy không ổn liền thân thể hơi ngưng lại. Dừng lại không thể động. Sở Ly một đao bắn về phía hắn yết hầu. Xuy. Chí Thiện Hòa Thượng bay ngược ra ngoài. Phi đao bắn thủng yết hầu mang theo huyết bay ra. Bắn vào bên cạnh vách tường. Sở Ly vui mừng khôn xiết. Lần thứ hai một đao bắn ra. Đối với người bên ngoài tới nói bắn trúng yết hầu liền có thể trực tiếp đánh gục. Đối với Chí Thiện Hòa Thượng nhưng không phải vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng như chuông đồng đại lữ Phật hiệu thanh đột nhiên vang vọng bầu trời đêm. Chấn động đến mức mọi người lỗ tai tê dại. Tinh lực gồ lên. Một màu xám tăng bào lão tăng vô thanh vô tức xuất hiện ở Chí Thiện Hòa Thượng bên người. Nhấc lên hắn đột nhiên biến mất. Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt. Đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Lạc Thu đầu tường. Áo bào cho lão tăng tu mi bạc trắng. Khác nào một con thương hạc phiên nhiên xẹt qua bầu trời đêm. Từ Lạc Thu trên tường thành mới vút qua mà qua. Xùy. Sở Ly một cái phi đao bắn ra. Áo bào cho lão tăng dương ra rộng lớn ống tay áo. Chặn lại rồi mình cùng Chí Thiện Hòa Thượng. Phi đao bắn vào tăng trong tay áo. Vô thanh vô tức hạ xuống. Sở Ly đao thứ hai xạ đến thì. Lão tăng đã bay ra cách xa 100 mét. Sở Ly lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở lão tăng trước người. Một quyền đảo ra. Ầm. Lão tăng tướng mạo tầm thường. Tu mi bạc trắng sắc mặt cũng trắng như tuyết. Nhìn qua có chút quái dị. Nhưng từ dung mà phiêu giật. Khác nào linh hạc bình thường tao nhã. Tốc độ nhưng thật nhanh. Vươn tay tiếp được Sở Ly cú đấm này. Hai người đều thối lui một bước. Khó phân cao thấp. Sở Ly cao mày tái xuất một quyền. Lão tăng nhưng thân hình một tránh né ra. Từ bên tà lược mà qua. Không muốn cùng Sở Ly tiếp chiến. Sở Ly nhưng lóe lên biến mất. Lần thứ hai che ở hắn trước mặt. Lại một cái Đại Quang Minh thần quyền. Cú đấm này quá nhanh. Hơn nữa Sở Ly xuất hiện đến đột ngột. Lão tăng muốn né tránh nhưng không làm được, chỉ có gắng đón đỡ. Ầm. Lão tăng trường bào phần phật bồng bềnh. Rốt cục lùi về sau một bước. Sở Ly hai tay vung mạnh. Một đao là bắn về phía lão tăng, một đao bắn về phía Chí Thiện Hòa Thượng. Chí Thiện Hòa Thượng này một hồi đã hôn mê. Sở Ly nhưng có thể cảm giác được hắn sinh cơ giạt rào. Không còn nguy hiểm đến tình mạng. Hiện ra nhưng đã ăn vào linh đan. Sở Ly bỗng nhiên có chút do dự không quyết định. Hắn tay cầm đá ngôi sao. Cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Bỗng nhiên mơ hồ cảm giác mình địa tàng chuyển luân kinh muốn đột phá. Cần nhờ Chí Thiện Hòa Thượng. Hiện tại giết hắn sẽ chặt đứt chính mình một đoạn nhi cơ duyên. Ngươi là người phương nào? Báo lên pháp hiệu. Sở Ly một cái Đại Quang Minh thần quyền. Trầm giọng hừ nói. Lão tăng phiêu phiêu tách ra hai đao. Lắc đầu nói. Bần tăng duyên ngộ. Sở Ly cau mày. Duyên ngộ. Ngươi nên vượt qua 100 tuổi chứ? Lão tăng lắc đầu mỉm cười. Bần tăng năm nay 80. 80 như vậy già nua. Sở Ly vừa nói chuyện một bên ra quyền. Lão tăng một bên né tránh một bên trả lời. Lão tăng đối với Phật hiệu có ngộ. Cố có khổ tịch hình ảnh. Chỉ có niết bàn mà ra. Mới có thể khôi phục tuổi trẻ. Sở Ly hừ nói. Các ngươi chuyển luân tự muốn cùng chúng ta Quang Minh Thánh giáo khai chiến. Cái kia liền chiến thôi. Triệu Pháp Vương hiểu lầm. Lão tăng ôn thanh nói. Tất cả những thứ này đều thậm chí thiện hành trình. Tệ tự cũng không cùng Quang Minh Thánh giáo khai chiến tâm ý. Thuộc về cá nhân ân oán. Không cần liên quan đến hai tông. Sở Ly cười gan. Như thuận lợi nhưng là chuyển luân tự hành trình. Không thuận nhưng là cá nhân cử chỉ. Các ngươi coi là thật đánh cho tính toán mưu đồ. Ai? Lão Tăng Duyên Ngộ lắc đầu nói, Bần Tăng không đánh lời nói dối. Việc này dung chúng ta đi Đại Quang Minh Phong tự mình giải thích. Cái kia không thể tốt hơn. Sở Ly nói, hắn tâm trạng sát cơ ngang dọc, đã quyết định muốn đi Đại Thu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.